Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương tại thế kỷ sơ loại một cái cây. Đích thật là tại phát tiền, chuyện này bản thân đều lộ ra chẳng phải bình thường, mọi người sẽ nói lên nhưng cơ hồ không ai sẽ làm thật. Chỉ coi cái trò đùa lời nói, nhưng mà Pudding nhân viên thật không nghĩ tới. Cái này đi làm đầu một ngày, lại thật nhìn thấy dạng này chuyện, thế kỷ mới, tình cảnh mới, quả nhiên mẹ hắn không giống. Có vài trăm người, vì lẽ đó vì tăng tức tiến độ, nhân viên theo ra thang máy liền sẽ bị chia làm hai đội. Hắn cùng Sử Ương Thanh tất cả quản một cái, cầm tới hồng bao lại thuận người trước mặt bộ pháp liền có thể từ thang lầu xuống dưới. Pudding cũng liền dùng như vậy mấy tầng lầu, đều là người trẻ tuổi bò lên đều không khó khăn, huống chi đi xuống, một năm mới, tiếp tục cố lên, cảm ơn lão bản, Trần Tử Nhĩ trên mặt dáng tươi cười, hoàn mỹ thân dân lãnh đạo, bởi vì rất nhiều người vì lẽ đó hắn không thể từng cái giữ lại nói chuyện phiếm chỉ có thể nói đơn. Giản hai câu, nam nhân viên sẽ dùng sức nắm chắc tay. Nữ nhân viên cũng là nắm tay, đương nhiên theo đội ngũ tiến lên không biết ai dẫn đầu to gan đơn giản ôm một cái. Sau đó cổ của hắn liền tao ương, đội ngũ người phía sau nghe được trước mặt truyền lời, vừa nghe nói, phát tiền kỳ thật đều không phải rất tin tưởng. Nhưng nhìn đến sớm nhất người cầm tiền mặt lúc đi ra cái biểu tình kia kỳ thật rất đặc sắc. Thật tại phát tiền, ta dựa vào. Xếp hàng, phát tiền, việc này nghe là tốt, đều không biết nên hình dung như thế nào mình ông chủ này. Tốt khoa trương A, ai, Tiểu Ngô, nơi này, chấm ngoặc kép, Tiểu Ngô là cái vừa làm việc tuổi trẻ nữ hài. Đơn thuần rất, nàng giờ phút này đã cười thành một đóa hoa. Ai, quản lý nguyên lai ngươi ở chỗ này A, phía trước chuyện ra sao? Đều nói tại phát tiền, là thật, đương nhiên là thật, mỗi người 3.000, nhìn, trong tay nàng đúng là mới tinh một nhỏ chồng tiền, chưa nói tới phát tài, nhưng cũng không ít, trừ lãnh đạo, đối với đại đa số phổ thông nhân viên đến nói, đây chính là lấy thêm hơn một tháng tiền lương. Tiểu Ngô còn nói, Trần Tổng cùng Sử Tổng tại cái kia tự mình phát, thật nhiều tiền. Nói tất cả mọi người sẽ có. Mấy người nghe xong vui vẻ ra mặt, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Phát lớn tài lão bản chính là hào phóng, ai nói người càng có tiền càng là móc. Trên lầu hiếm lạ sự tình tại tòa nhà này bên trong truyền cũng nhanh. Tần Nghiệp cùng Kim Mẫn Tín Ương không ở lại thuộc hỏi thăm đều đi cùng Trần Tử Nhĩ nói. Mà đáp án thì là ngoài ý liệu. Không có. Khách hữu khách sạn mới chiêu nhân viên công tác đợi tại Tần Nghiệp trong văn phòng. Nhìn hắn cúp điện thoại biểu lộ xấu hổ. Thế là tất cả mọi người dáng tươi cười cũng dần dần ngưng kết. Miệng há to cương cứng. Tần Tổng, cái này, cái gì ý tứ? Trần Tổng có ý tứ là, chờ khách hữu khách sạn hạng mục là tập đoàn lợi nhuận. Cái này 3.000 khối nhất định sẽ phát đến trong tay các ngươi. Ta dựa vào, lần này thật nhiều trong lòng người liền thất vọng. Dù sao thêm một cái nhiều tháng tiền lương đâu. Tần Nghiệp là không quan trọng cái này hồng bao. Giải thích nói, tập đoàn tại khách sạn hạng mục đầu trọng kim. Nhưng bây giờ vẫn là không thu nhập. Đây cũng không phải là làm khác nhau đối đãi. Các công nhân viên đều rất trẻ trung. Lần này là bị kích thích đến, cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở Kim Mẫn Tín nơi đó. Lý do là đồng dạng, tập đoàn đối bọn hắn vẫn là thuần đầu nhập đâu. Cứ như vậy, tại trong nhân viên ở giữa kỳ thật sẽ có hai loại hoàn toàn khác biệt không khí. Có lẽ sẽ có bất lợi cảm xúc, nhưng kỳ thật tại truyền đạt một cái tin tức, đó chính là công ty có công trạng, tự nhiên là sẽ có ban thưởng. Không có công trạng liền không có ban thưởng. Đây không phải rất bình thường. Cứ việc thất vọng, nhưng cũng vô pháp nói cái gì. Sự tình phát sinh không lâu, Trần Tử Nhĩ cũng bởi vì chuyện này mà lại lần nữa leo lên Trung Hải bản địa một chút báo chí cùng tạp chí, mạng lưới diễn đàn lên danh tiếng của hắn lớn hơn, tự mình cho nhân viên phát thế kỷ mới hồng bao. Cái này thành một cái nhiệt nghị chủ đề, mọi người luôn cảm giác mình tại bị tuổi trẻ Trần Phú Hào không ngừng soát tân nhận biết biên giới. Mà Phú Hào bản thân tại ngày thứ hai đi gặp một nhân tài. Một cái lớn tập đoàn không thể dựa vào một người. Một người am hiểu sự tình dù sao cũng có hạn. Hắn vốn cho rằng Sử Ương Thanh trong miệng Lương Thắng Quân là cái cùng loại Lý Trung Hoành như thế. Trung niên nam nhân, đại khái chính là tóc đen kẹp lấy một chút tóc trắng. Mang theo kính mắt, dáng người mảnh mai, trong tưởng tượng là như vậy hình tượng. Nhưng thật gặp được mới phát hiện người này có hay không 35 tuổi vẫn là cái vấn đề. Mà lại hắn là một đầu đen nhánh tóc ngắn. Dáng người không thể so Trần Tử Nhĩ thấp bao nhiêu. Nhìn tinh lực 10 phần. Có chút khí thế. Ba người này cùng một chỗ đó chính là ổn thỏa ba cái tinh anh tại trao đổi. Sử Ương Thanh trưởng quản lấy quá 100 triệu lợi nhuận công ty lớn. Lương Thắng Quân lý lịch chói sáng. Được cho nhân sĩ thành công, mà Trần Tử Nhĩ liền càng không cần nhiều lời. Lần đầu gặp mặt Trần Tổng, ta gọi Lương Thắng Quân, một gian thương vụ hội sở bên trong. Bọn hắn tiến hành đơn giản gặp mặt khách sáo sau đó ngồi xuống. Bởi vì truyền thông lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó Lương Thắng Quân kỳ thật biết mình muốn gặp ai. Cũng biết người này là cái gì khái niệm, chính hắn là không thiếu làm việc. Đương nhiên, tuổi quá trẻ cũng cần làm việc. Ta kỳ thật có chú ý qua Trần Tổng đầu tư tổ hợp. Ban đầu là hạ quyết tâm áp chú nhanh tin. Tại môn hộ khái niệm trả không hết tích thời điểm kiên định dẫn đầu nhanh tin sớm bố cục. Tại đầu tư có thể có hồi báo lúc lại xê dịch thượng trung hoa lưới. Cuối cùng tại giá cổ phiếu cao vị lúc quả quyết bán đi. Lương Thắng Quân quốc ngữ nói có chút vấn. Đề, thanh âm ngược lại là ôn nhu, hắn mặt mang dáng tươi cười, chậm rãi mà nói, dũng khí, thấy xa, kiên nhẫn, quyết đoán lực, ngành nghề phán đoán, làm ta quay đầu lại nhìn kỹ thời điểm thật rất khó tin tưởng có nhiều như vậy khó được phẩm chất. Người vậy mà là Trần Tổng còn trẻ như vậy sinh viên. Vì lẽ đó sớm nhất Ương Thanh hỏi ta muốn hay không nhìn một chút Trần Tổng thời điểm. Kỳ thật có một chút không nghĩ tới. Làm đầu tư người lãnh đạo, ngài quyết đoán, thực tế là để người thán phục. Chỉ là ta có cái nghi vấn. Trần Tử Nhĩ khiêm tốn nói, quá khen, chỉ là vận khí hơi tốt. Ta đoán người đại khái sẽ hỏi ta vì cái gì bán đi. Đó cũng không phải, ta là hiếu kỳ, 22 tuổi trở thành ức vạn phú hào. Là cái gì thể nghiệm? Sử Ương Thanh cùng Trần Tử Nhĩ đều có chút bật cười. Người này ngược lại là thật thú vị. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật có chút hối hận. Nếu như một lần nữa, ta sẽ không lựa chọn dạng này tài phú tăng giá trị tài sản phương thức. Bất kỳ cái gì đồ vật đột nhiên thu hoạch được. Trên thực tế tại hưng phấn về sau là áp lực cực lớn. Những lời này Sử Ương Thanh cũng là lần đầu. Tiên nghe nói, đây là tại nói kiếm 50 ức kỳ thật không phải rất vui vẻ. Lương Thắng Quân cũng không nghĩ tới, lời này nói thế nào? 50 ức cùng 30 ức chỉ là số lượng, ngay từ đầu sẽ có cảm giác hạnh phúc, người phía sau sẽ quen thuộc, vì lẽ đó về sau chính là lo được lo mất, đạt được càng nhiều, hoạn thì càng nhiều. Trần Tử Nhĩ không muốn biểu đạt quá nhiều tâm lý tình cảm. Đem lời quay tới, nói, đây cũng là ta tại thành lập Thịnh Thế Điện Tử Hàng Tiêu Dùng Công Ty lúc nhất định phải thành lập. Một cái nghiên cứu phát minh trung tâm ban đầu động lực. Ta muốn từng bước một, cước đạp thực địa thu hoạch được. Lương Thắng Quân nói, điện tử hàng tiêu dùng, bất luận là phần cứng chế tạo, vẫn là software developer, chúng ta đều chênh lệch thung lũng Silicon rất nhiều. Trần Tử Nhĩ trả lời nói, loại một cái cây, tốt nhất thời gian là 10 năm trước, tiếp theo là hiện tại, vì không để cho mình tại năm 2010 hối hận. Hắn muốn tại 2000 năm liền đem loại cây xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.